đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 27, góc truyện audio.com. Nhưng bất kể nói thế nào vẫn cần làm việc công ty nhỏ hạng 3 nổi tiếng keo kiệt. Mấy người từng gặp công ty nào tiền thưởng họp thường niên là làm hội viên chim cánh cụt 3 tháng chưa? Bạch Tiểu Trì rút phải cái tiền thưởng đó đấy. Lúc lĩnh thưởng hắn chưa hết hy vọng hỏi ông chủ một câu. Có thể đổi thành tiền chứ? Kết quả boss liếc hắn một cái. Đưa cho hắn 3 tấm phiếu đồ ăn vặt kèm cùng thẻ nhận thưởng. 3 tờ, hội viên chim cánh cụt 1 tháng. Ông chủ thấy biểu cảm khổ sở của hắn, trong lòng cũng áy náy. Vì để nhân viên có được tâm trạng tốt qua năm lành. Ông ta lại lấy ra một phiếu trúng thưởng trò chuyện bọt khí cùng lão sư chim cánh cụt để bù cho Bạch Tiểu Trì. Khách trương,